Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hồi thứ 15, hồi cuối của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vietling. Vân Khiêm cau mày nói nhỏ, người này dường như từ Nam Hải tới, y nói rằng gặp phải một thiếu niên võ công cao siêu, nếu chẳng phải y tùy cơ ứng biến thì thanh trường kiếm trong tay đã bị đánh bay rồi. Dứt lời, ông đảo mắt tự lẩm bẩm, ba người này xem ra võ công không phải tầm thường, nhưng không rõ thiếu niên là ai, chẳng nhẽ. Lời còn chưa dứt đã nghe người bên cạnh nói, ở đây không phải là nơi an toàn, để nên ít lời đi thì hơn. Ánh mắt Vân Trung Trình như chờ đợi. Vân Khiêm mỉm cười hài giọng, tai vách mạch rằng người này nói huynh để ý, đừng có nói năng như vậy. Lại nghe người thứ ba nói, để nghe hắn xưng là Trác Trường Khanh, tuổi còn nhỏ mà võ công quá lợi hại. Vân Khiêm nhướng mày hài giọng, thiếu niên mà ba người này gặp quả nhiên là Trường Khanh hiển điệt, không rõ giờ này Khanh Nhi đã ở đâu. Đã nghe người đầu tiên nói tiếp, võ công lợi hại thì làm được gì, giờ này mà còn ở trên núi thì coi như cầm chắc cái chết trong tay, muộn nữa e rằng xương cốt cũng chẳng còn. Vân Trung Trình nhìn thấy cách ăn vận kỳ quái của ba người này, nghe thấy họ nói líu lo như chim hót, ông cũng không tự chủ mà phát sinh lòng hiếu kỳ, vừa định hỏi phụ thân xem lời vừa rồi có ý gì, nào ngờ Vân Khiêm đột nhiên rít lên qua cái răng, đi. Đoàn vội đặt một đánh bạc xuống bàn, vội vã đứng lên bước mau ra ngoài. Vân Trung Trình đã kinh lại quái, vừa chạy theo sau Vân Khiêm vừa ngạc nhiên không hiểu gì cả. Chỉ thấy chòm râu Vân Khiêm tung bay trước gió, ông vội vã bước đi, đến đầu lộ, bèn leo lên một chiếc xe ngựa đang chờ khách ở đó mà luôn miệng rục đi. Sa Phu cũng cảm thấy kỳ quái, thì Vân Khiêm đã móc ra một đánh bạc nhét vào tay Sa Phu, nói, đi Thiên Mục Sơn. Ánh sáng lấp loáng của đánh bạc đã bịt miệng gã Sa Phu cùng trấn áp sự kinh hãi của gã lại. Đến khi Vân Trung Trình trèo lên ngồi, thì gã đã bắt đầu ra roi đánh xe đi. Thoáng chốc đã rời thành Lâm An. Vân Trung Trình nghiêng đầu nhìn, thì thấy thần sắc của phụ thân ngưng trọng, cặp mày rậm nhíu lại, lòng buồn phiền dai dứt. Rốt cuộc Vân Trung Trình không nhịn được, hỏi, lúc nãy người kia nói gì khiến Gia Gia kinh hoàng như vậy? Vân Khiêm thở dài, Trường Khanh hiền điệt, đơn thương độc mã xông vào hổ huyệt, chỉ sợ có điều nguy hiểm. Trác lão đệ đối với ta ân nặng như núi, nếu ta không vì lão đệ mà bảo toàn Trường Khanh, còn mặt mũi nào mà gặp mặt cố nhân đấy chứ. Vân Trung Trình cao mày ngồi im không nói nửa câu, chỉ nghe tiếng xe lọc cọc, vó ngựa lộp cộp, xe ngựa đi rất gấp. Vân Trung Trình tuy đã thành gia lập nghiệp, lại đã vang danh thiên hạ, nhưng ở trước mặt Nghiêm phủ cũng không dám nhiều lời. Thò đầu ra ngoài xe quan sát, đột nhiên Trung Trình la hoảng buột miệng, ban ngày ban mặt thế này làm sao lại có nhiều người vận đồ dạ hành đi trên đường thế kia. Vân Khiêm vội đưa mắt nhìn thì thấy mấy chục đại hán toàn thân mặc đồ dạ hành men theo vệ đường nối gót nhau đi, trên mặt lộ vẻ không vui cũng chẳng có nét buồn. Ông nhíu mày giọng ngạc nhiên, mấy đại hán này có lẽ là môn hạ của bang phái. Xe đi rất mau, trong khi nói chuyện xe đã đi mấy mươi trượng rồi. Vân Khiêm liếc mắt nhìn thì thấy phía cuối hàng người có một hắc y hán tử, thân hình gầy gò đang nằm trên cáng. Thoạt trông người này rất giống Kiều Thiên. Ông không ngăn được cất tiếng thất thanh, Kiều Thiên. Ông giơ tay đẩy cánh cửa xe bay vọt ra ngoài. Vân Trung Trình vội quát, dừng xe. Rồi cũng theo sau phụ thân nhảy ra. Trong ánh mắt Vân Khiêm đã đuổi kịp hàng người, miệng hô lên một tiếng, nắm lấy lưng áo người khiêng cáng. Đại hán kia sau một chút kinh hoàng quay đầu lại hỏi, bằng hữu, ông đang làm gì vậy? Vân Khiêm là người tính nóng như lửa, cả đời hành sự chưa biết nể nang ai, cho đến lúc già vẫn nóng nảy. Lúc này liếc thấy Kiều Thiên đang nằm cứng đơ trên cáng, mặt vàng như nghệ, hai mắt đờ đẫn thất thần, dường như thụ nội thương rất nặng nề. Trong lòng chỉ thấy lửa giận bừng bừng gầm lên, ai là bằng hữu của ngươi? Cổ tay lắc mạnh, đại hán kia tuy cao lớn vạm vỡ nhưng làm sao chịu nổi một chiêu của vị võ lâm cao thủ. Gã kêu thét lên ngã lăn ra đất. Tiếng thét vừa nổi lên, lập tức tất cả đều quay đầu lại, đầu hàng chuyển thành cuối hàng. Đại hán kia tuy đã bị ngã nhưng cũng chưa thọ thương. Gã co chân búng người lên, hổ mục trợn tròn, đánh vù một trường về phía Vân Khiêm. Nhưng quyền đến nửa chừng, bên tai chỉ nghe tiếng quát, súc sinh hỗn lộng. Hạ bàn của gã bỗng tê dại, khí lực toàn thân biến đâu mất hết, lại ngã lan ra đất. Hàng người này trước mắt đã vây lấy cha con Vân Khiêm. Vân Khiêm hài giọng, Trung Trình, còn hãy xem thương thế của Kiều đại ca trước đi. Đột nhiên ông quay người lại gầm lên, các ngươi là môn hạ của ai? Tiếng gầm này khiến đám người xung quanh cảm thấy lỗ tai lùng bùng, khí huyết chạy ngược hết cả. Mấy chục hắc y đại hán đứng vây chung quanh đều bị tiếng gầm chấn động, nên không có một ai dám bước tới trước một bước. Đa Tý Thần Kiếm buông thõng hai tay, bàn tay nắm chặt, mục quang rừng rực, râu tóc dựng đứng, đưa mắt nhìn tứ phía. Hào khí thời trai trẻ tựa hồ chợt bùng lên. Bỗng thấy trong đám người có một đại hán hiên ngang bước ra. Vân Khiêm trợn mắt bước tới ba bước gầm lên. Ngươi là môn hạ của ai? Chẳng nhẽ đến lão phụ mà cũng không biết nữa hay sao? Ông đảo mắt không đợi hai hán tử kia trả lời lại tiếp. Tiểu Thiên trúng thương như thế nào? Bị kẻ nào đả thương? Mau nói ra cho ta biết. Nếu không thì... Sau mấy chữ nếu không thì ông cảm thấy lời nói tiếp theo. Nếu nói ra quá cay độc thì không muốn. Mà nếu nói quá bình thường thì cũng không đủ khiến người ta khiếp sợ. Lòng vẫn vương trăm mối, chỉ kết thúc câu nói bằng hai tiếng hừ lạnh lẽo mà thôi. Ngờ đâu đại hán kia vẫn hiên ngang đứng nhìn, khẽ cung tay thi lễ, cất giọng sẵn sàng. Tại hạ Đường Nghĩa, cao tánh đại danh của lão tiền bối, tại hạ không dám hỏi, nhưng muốn hỏi lão tiền bối có quan hệ gì với Kiều Thiên. Đa Tý Thần Kiếm dựng ngược cặp mày rậm hạ giọng. Kiều Thiên là con trai của một bằng hữu, lão phu cũng lấy lòng quan tâm mà chưa cố ý. Lần này Kiều Thiên thọ thương. Đường Nghĩa đột nhiên la hoảng cướp lời. Phải chăng lão tiền bối chính là Đa Tý Thần Kiếm Vân Đại Hiệp? Vân Khiêm hơi ngỡ ra, trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Làm sao ngươi nhận ra lão phu? Đường Nghĩa vừa nói. Vũ Hổ Vân Môn, phụ tử song hiệp, vang danh thiên hạ. Tại hạ tuy ngu muội, nhưng thấy thần thái và nghe khẩu khí của lão tiền bối thì cũng đoán được vài phần. Vân Khiêm ừ một tiếng rồi chợt hỏi. Ngươi là đệ tử của ai? Tên là gì? Đường Nghĩa thầm nghĩ. Đa Tý Thần Kiếm quả là đã già rồi. Ta vừa mới tự báo danh tánh, vậy mà ông ta đã quên ngay. Nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Tại hạ Đường Nghĩa là thuộc hạ của Thục Trung Đường Môn. Vân Khiêm run run đôi mày, giọng ngạc nhiên. Thục Trung Đường Môn, ngươi chính là đệ tử của Đường Tam Hoàn. Vừa dứt lời, ông lại cho mày nói. Theo chỗ lão phu biết thì Kiều Thiên vốn chẳng quen biết gì với Quý Môn, làm sao lại thọ thương dưới tay các người. Đường Nghĩa cúi đầu trầm ngâm một lúc, đột ngột ngẩng đầu nói. Lão tiền bối quả là hiệp nghĩa, sao lấy lòng quân tử mà so bụng tiểu nhân, nên với hạng người như Kiều Thiên này lại chưa hiểu rõ y lắm. Vân Khiêm hừ một tiếng rồi nói. Nói tiếp đi. Đường Nghĩa trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Nếu là người khác hỏi thì tại hạ có lẽ không nói ra sự thực, nhưng với cái danh hiệp nghĩa của lão tiền bối đã vang lừng thiên hạ mấy chục năm, tại hạ vì đã ngưỡng mộ từ lâu nên mới dám nói ra chân tướng của vụ này. Vân Khiêm nhướng mày. Chẳng nhẽ trong vụ việc này còn có điều gì ẩn mật hay chăng? Đường Nghĩa cung kính đáp. Kiều Thiên thực không phải do huynh đệ tại hạ đả thương. Lão tiền bối có thể thấy được võ công của chúng tại hạ, làm sao có thể đả thương được hắn? Vân Khiêm gầm lên. Thế thì ai đã đả thương hắn? Đường Nghĩa hít một hơi dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời lồng lồng. Lúc này vầng thái dương đã lên đến đỉnh đầu. Đang vào lúc giữa trưa, vạn đạo kim quang chiếu xuống khắp vạn vật trên mặt đất, khiến chúng trở nên rực rỡ huy hoàng. Y nhướng mày cất giọng sáng sảng. Người này là Thái Dương Quân Tử. Đa Tý Thần Kiếm ngạc nhiên. Thái Dương Quân Tử? Từ khi ông xâm pha võ lâm tới nay, mấy chục năm rồi còn chưa từng nghe qua một danh hiệu nào kỳ dị như vậy. Lập tức cảm thấy kỳ quái tiếp. Làm sao lại có nhân vật nào có danh hiệu như vậy trong võ lâm? Đường Nghĩa sáng sảng nói. Người này tuy trẻ tuổi, không những võ công cao siêu, hành sự vị nhân, mà còn là người đại nhân đại nghĩa. Theo như vãn bối được biết, trong võ lâm hiện nay khó có người nào xứng đáng với bốn chữ Thái Dương Quân Tử ngoài người này. Người này tên họ là gì? Người này họ Trác, tên Trác Trường Khanh. Đường Nghĩa nhướng mày, giọng ngạc nhiên. Đúng vậy, chẳng nhẽ lão tiền bối cũng biết người này hay sao? Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm bật cười ha hả, vẻ đắc ý lộ rõ trong tiếng cười, vẻ tự hào hiện rõ trong ánh mắt. Tiếng cười lồng lộng vang khắp bốn phía sau khi nghe bảy chữ Thái Dương Quân Tử Trác Trường Khanh. Trong khi ông cười như vậy, Vân Trung Trình bỗng nhiên đứng phát dậy, giọng kinh hoàng. Vô Ảnh Thần Trâm. Thì ra nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình cả đời hành sự đều cực kỳ thận trọng tỉ mỉ. Vừa rồi khi ông cúi mình xuống xem xét thương thế của Kiều Thiên, nhìn thấy một nửa cây trâm đen lưu lại ngoài huyệt đạo của Kiều Thiên thì đã đoán ra được vài phần. Nhưng vì chưa biết rõ hoàn toàn thực sự cho nên đã không tùy tiện nói ra, cũng không muốn đưa tay nhổ ra. Lập tức xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, trước bế thất hổ huyệt đạo nơi lân cận với Tả Dương Thiếu Mạch, sau mới dùng khăn lụa phủ lên tay, rút mũi kim trâm kia ra, xác định rõ là Vô Ảnh Thần Trâm, lại không còn nghi ngờ gì nữa mới bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm thân hình chấn động, hôn nhiên quay người lại hạ giọng. Hiểu Thiên bị thương bởi vô ảnh thần trong hay sao? Vân Trung Trình mặt lạnh như băng vội đáp. Thưa vâng. Đa Tý Thần Kiếm quay ngoắt người bước tới trước mặt Đường Nghĩa, giọng dần dữ. Ngươi lại dám cả gan lừa gạt lão phu sao? Đường Nghĩa không chút sợ sệt nói. Lời tại hạ đã nói, câu câu chữ chữ đều là sự thật. Nếu có chỗ nào có ý lừa dối lão tiền bối thì sẽ chịu phát lạc ngay. Vân Khiêm cười nhạt. Trác Trường Khanh chính là con trai của Trung Nguyên Đại Hiệp Trác Hảo Nhiên năm nào, là chỗ thâm giao với lão phu. Nói tới ba chữ Trác Hảo Nhiên thì Vân Khiêm ưỡn ngực, mắt tóe hảo quang. Nói tới hai chữ thâm giao, giọng lại vô cùng tự hào đắc ý. Ngừng một lát rồi tiếp. Trác Trường Khanh vì nhân hành sự, lão phu đương nhiên đã rõ ràng. Võ công gia giáo của nó ta biết rõ như lòng bàn tay mình vậy. Nếu ngươi muốn dùng lời lừa dối lão phu, há chẳng phải là ngu ngốc lắm hay sao? Đường Nghĩa cất giọng sáng sàng. Kiều Thiên thực do Thái Dương công tử bắt giữ, nhưng hắn trúng ám khí lại là do một vị cô nương đứng cạnh Trác đại hiệp phóng ra. Tại hạ tuyệt nhiên không có lòng dối gạt, xin lão tiền bối đừng có quá lời. Vân Khiêm dựng ngược cặp chân mày rộng ngạc nhiên. Cạnh Trường Khanh điệt nhị còn có một vị cô nương, danh tính là gì, vóc dáng điệu bộ ra sao? Đường Nghĩa cúi đầu nói. Vị cô nương đó dường như là họ Ôn, chỉ vì nàng là bằng hữu của Trác đại hiệp nên tại hạ không dám nhìn kỹ, chỉ thấy nàng như tiên giáng trần, sắc đẹp chim sa cá lặn, thực là một trang quốc sắc thiên hương, hơn nữa võ công cũng cực kỳ cao minh. Vân Khiêm lại càng quái lạ hơn, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Người hãy đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói rõ cho ta nghe xem. Đường Nghĩa đang hắng một tiếng, liền đem tất cả mọi chuyện Kiều Thiên đưa cuốn bí kíp chế tạo vô ảnh thần trâm ra sao, nào tới Thiên Mục Sơn rồi ẩn náu trong quan tài như thế nào, sau đó bị Trác Trường Khanh phát giác, đều nhất nhất mà nói ra. Vân Khiêm chăm chú lắng nghe, nét mặt thay đổi liên tục, lúc thì nhướng mày trợn mắt, khi lại vỗ tay lớn tiếng chửi rủa. Ông cũng không ngờ Kiều Thiên lại là một kẻ xấu xa ti tiện, mất hết nhân tính đến như vậy. Đường Nghĩa vừa nói dứt lời, hai mắt Vân Khiêm đắt đỏ ngầu vì tức giận, râu tóc dựng ngược gần giọng. Kiều Thiên này khá lắm, thực khiến lão phu tức chết đi được. Vân Trung Trình chau mày, làm sao mà Trường Khanh đệ lại đi cùng với cô nương họ Ôn kia? Lúc này đệ ấy vẫn còn lưu lại trên Thiên Mục Sơn, không rõ có gặp nguy hiểm gì hay không. Ra ra, hay là chúng ta... Vân Khiêm cấp lời. Chỉ phải, hãy mau đi tiếp ứng cho Khanh hiền điệt. Ánh mắt lão lạnh lẽo quét một lượt về phía Kiều Thiên, đoạn nói. Còn tên nghịch đồ thô lậu này, nếu chẳng phải hiện tại lão phu có việc, thật muốn đánh cho hắn mấy quyền cho hả tức. Sâm sầm tối, xe ngựa của Vân Khiêm phụ tử đã tới Thiên Mục Sơn. Cha con họ Vân vì quan tâm đến sự an nguy của Trác Trường Khanh nên đã quên đi hiểm cảnh của Thiên Mục Sơn. Hai người đều thi triển khinh công đi thẳng lên núi. Vì sự nguy nan của người mà quên đi hiểm cảnh của mình, đó chính là tinh thần hiệp đạo, cũng chính là bản sắc của đại trưởng phu. Sơn đảo quanh co, rừng cây bên đường rậm rạp, cây cối tùm, hoàn toàn không có một bóng người. Người trong giang hồ đều biết, ngọn núi này giờ đây nơi nơi đều là cạm bẫy, xứ xứ ẩn giấu nguy cơ. Nhưng xem thoáng thì vẫn như ngày thường, tuyệt không có chút nào kỳ dị. Cha con họ Vân tuy biết Trác Trường Khanh nhất định đang ở đây, nhưng núi cao rừng sâu không biết phải tìm ở chỗ nào. Ánh thái dương đã tắt, mây mù cuồn cuộn đổ về, cỏ cây hoa lá đều một màu xanh thẳm. Rừng cây yên tĩnh không một tiếng động, trên bình nguyên không một bóng người. Bỗng trong khu rừng rậm vọng ra một tiếng than buồn bã, một giọng nói trong trẻo dịu dàng mơ hồ vọng ra. Trời đất tối rồi, sao thời gian trôi qua nhanh như vậy? Giọng nói u oán, ngữ điệu trầm rãi khiến cho một câu nói bình thường như vậy bỗng biến thành một lời hát êm tai. Tiếng vọng nhỏ đều rồi tắt hẳn, không gian lại trở về với sự yên lặng tĩnh mịch vốn có. Hồi lâu lại có tiếng thở than khẽ vang lên. Trời thật đất tối hẳn rồi, trời tối mau quá. Lời nói đã chìm vào sự yên tĩnh của vạn vật. Sau đó giọng nói dịu dàng trong trẻo kia lại vang lên. Huynh đã đói chưa? Huynh xem, muội thật vụng về. Đồ đã mang về rồi mà còn chưa làm cho huynh ăn. Tiếp theo tiếng nói, Ôn Cần vừa nở nụ cười tươi như hoa, ung dung thong thả bước từ trong rừng ra. Một tay nàng khép vén mớ tóc mây, tay kia cầm cái làn bằng trúc. Tuy trên mặt thoang thoảng nụ cười, nhưng làn thu ba vẫn ẩn hiện nét u sầu. Nàng khẽ cúi người, nhẹ nhẹ đặt chiếc làn trúc xuống đám cỏ mềm mại như tơ, mở nắp lấy từ trong đó ra một vuông lụa mềm đoạn trải ra đất. Sau đó nàng phát hiện ra sau lưng có một bóng người cao lớn đang từ từ tiến tới. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, bóng đó nhập nhòa vào sắc xanh thẫm của rừng cây. Nàng không quay đầu lại cũng không hỏi han gì, chỉ chớp mắt nói. Cơm chưa làm xong huynh đã đến rồi, thật là ghét quá đi. Chợt liếc thấy bóng người đằng sau, cất cao tay hữu vỗ xuống đầu nàng. Phong thanh vù vù, trong trưởng thức hàm xúc nội lực kinh người. Ôn Cẩn kinh hoàng nghĩ thầm, chẳng nhẽ không phải Trường Khanh. Bèn quát lớn, ai đó? Nàng đứng bật lên, xoay người phóng ra một trưởng nhanh như chớp giật. Chỉ thấy trưởng của người kia nghênh tiếp trưởng của nàng. Bộp một tiếng, hai trưởng chạm nhau. Ôn Cẩn cảm thấy bao nhiêu nội lực trong trưởng của nàng đều tan tác biến đâu mất hết. Trong cùng chớp mắt, nàng giật thoát mình, ngước mắt thì thấy Trác Trường Khanh đang đứng sừng sững với vẻ mặt cứng nhắc, lạnh lùng nói. Muội nói ai đáng ghét? Còn chưa dứt lời, chàng đã bật cười ha hả. Tiếng cười mỗi lúc một lớn. Ôn Cẩn ồ một tiếng trách yêu. Huynh chẳng những đáng ghét mà còn xấu xa nữa. Lại thấy Trác Trường Khanh cười lăn cười bò ra rồi. Ôn Cẩn bĩu môi đẩy chàng ra xa nói. Nếu huynh không đứng xa xa một chút thì muội sẽ không làm cho huynh ăn đâu. Trác Trường Khanh gục gạc đầu chợt nói. Được được, huynh sẽ đứng xa một chút. Vậy mới dễ thương chứ. Nàng cười vui vẻ, quay người đi vài bước rồi bỗng lại quay lại, bật cười. Trác Trường Khanh đứng ngẩn người ra ngắm nàng. Vóc dáng mảnh mai, xinh xinh, mái tóc xóa dài bềnh bềnh như mây. Tóc mây sợi vắn sợi dài, thả xuôi trên khuôn mặt trái xoan. Nước da trắng hồng, môi mỏng đỏ tươi. Trác Trường Khanh chợt thấy một cảm giác ấm áp tràn ngập lòng mình. Chàng buột miệng hỏi, làm xong chưa? Ôn Cẩn liếc mắt từ từ nói, làm thì xong từ lâu rồi, nhưng muội phải phạt cho huynh đợi đã. Trác Trường Khanh vừa nhăn mặt, huynh không đợi được nữa rồi. Ôn Cẩn cười khanh khách, trong bộ dạng của huynh kìa, thôi được, hôm nay tha cho huynh một lần, mau tới ăn thôi. Trác Trường Khanh bước mau tới, ngồi phịch xuống cạnh Ôn Cẩn. Ôn Cẩn gắp một miếng thịt gà lên cho chàng. Chàng hà miệng đón lấy rồi nhai nuốt ngon lành. Ôn Cẩn nghiêng đầu nói, huynh ăn đi, có ngon không? Trác Trường Khanh cười nói, muội gắp cho huynh một miếng nữa đi. Miếng nhỏ như thế này, huynh còn chưa kịp nhận ra mùi vị của nó thế nào nữa đó. Ôn Cẩn bật cười, đáng ghét. Vừa dứt lời thì nàng cũng bật cười khanh khách. Cả hai người đã gặp nhau trong tình huống trớ trêu của số phận, thân thế cô độc. Nhưng giờ đây đôi bên đều cười vang vui vẻ. Sự tịch mịch cô khổ từ nhỏ tới giờ tựa hồ biến mất dần đi trong những tiếng cười. Cười vang hồi lâu, chợt vang vẳng một tiếng dế gái đâu đây. Tiếng trùng kêu như khoan vào màn đêm đen đặc. Vô hình chung khoan vào lòng họ một mũi khoan nhức nhối. Hai người chợt im bặt, cả hai cùng ngẩn người ra nhìn nhau. Rất lâu, rất lâu. Ôn Cẩn thở dài não ruột. Trời, mỗi lúc một khuya rồi. Trác Trường Khanh bất giác ngẩng mặt nhìn trời. Vầng trăng sáng đã treo trên đầu núi. Chàng buột miệng, trăng đêm nay đẹp quá. Ôn Cẩn chậm chậm nói, không rõ, không rõ Ôn Như Ngọc bà ta đã đi chưa? Ê rằng còn chưa đi đâu, hiện giờ còn sớm mà. Ôn Cẩn lẩm bẩm một mình, nhưng có lẽ bà ta đã đi rồi, bà ấy luôn là như vậy. Chân nàng nhắm nghiền cặp mắt, hai hàng lệ châu long lánh dưới ánh trăng trào ra khỏi mi mắt, lăn theo gò má xinh xắn của nàng mà lã chã tuôn rơi. Trong nhất thời, hai người chìm vào trầm tư mặc tưởng, tiếng cười vang ban nãy đã nhường chỗ cho sự im lặng âu sầu. Họ tuy muốn lấy tiếng hoan tiếu mà lừa dối mình, nhưng thủy chung tiếng cười hoan lạc cũng không che khuất được hiện thực tàn khốc. Vì đêm nay chính là đêm quyết định vận mệnh của cả hai người. Đối mặt với cựu thù có võ công quán tuyệt thiên hạ, hai người không tin mình sẽ nắm chắc phần thắng, mà hậu quả là cái gì thì họ cũng đã biết rõ. Trác Trường Khanh khẽ ôm lấy bờ vai của nàng, chỉ thấy Ôn Cẩn từ từ ngẩng lên nhìn chàng nói, Trường Khanh, huynh có thể nói cho muội hay vì sao sự hội ngộ bao giờ cũng ngắn hơn biệt ly. Rừng núi mờ ảo dưới ánh trăng mông lung, Trác Trường Khanh cũng ngầm tự hỏi, vì sao hội ngộ luôn ngắn ngủi hơn chưa ly? Vì sao? Vì sao? Chàng lặp đi lặp lại hai câu nói trên, lại thấy một nỗi buồn thầm lặng len lén dâng trào, tuôn chảy liên miên bất tuyệt. Ôn Cẩn khẽ đưa tay lau nước mắt, cười gượng khẽ nói, thời khắc này ngày mai, không biết huynh và muội đang ở đâu đây? Trác Trường Khanh cúi đầu yên lặng, Ôn Cẩn lại nói, khi nãy lúc huynh đánh muội một trường, muội còn cho rằng đó là Ngọc Lang Tất Tử. Nào ngờ huynh thoạt trông thì hơi có vẻ khờ khạo ngốc nghếch, kỳ thực cũng không đến nỗi ngốc lắm đâu. Trác Trường Khanh vẫn cúi đầu không nói, nàng lại tiếp. Buồn cười nhất là bộ dạng si khờ của Ngọc Lang Tất Tử, lúc đó muội chỉ muốn cười phá lên, nhưng cuối cùng cũng nhìn được. Nàng che miệng cười mấy tiếng, tiếng cười nhạt nhẽo vô vị. Trác Trường Khanh cơ hồ như chẳng nghe thấy gì cả. Ôn Cẩn xuất thần nhìn chàng hồi lâu, đột nhiên thở dài buồn bã, nặng nề. Lẽ nào huynh không thể nói chuyện với muội một lát được hay sao? Lẽ nào huynh không đem tất cả những phiền não chất chứa mà quẳng hết đi? Lẽ nào... Tiếp đó là tiếng nấc nghẹn ngào, lệ châu lá chã tuôn rơi. Nhắc đến cha con họ Vân, hai người phụ tử đã lùng sục khắp nơi trên núi, chỉ thấy trăng mỗi lúc một lên cao, sơn phong càng lúc càng lạnh lẽo. Đã thấy thần kiếm Vân Khiêm lại càng nóng nảy hơn, chau mày nói: "Đúng trình, trong Thiên Mục Sơn sao vẫn im ắng như vậy nhỉ, thật là quái lạ." Ông ngừng lại một hồi rồi tiếp. "Tốt nhất là chúng ta phân ra hai ngả đi tìm Trác Trường Khanh, chờ tới lúc bóng nguyệt treo trên đỉnh núi chính, chúng ta sẽ quay lại đây. Nếu như gặp được Trường Khanh thì kéo cả nó tới đây luôn." Vân Trung Trình trầm ngâm: "Thuần cô thế cô, nếu gặp phải địch nhân..." Đã tí thần kiếm trợn tròn mắt, giọng bực tức: "Ngươi coi là gia gia đã giả quá, không còn chỗ dụng nữa hay sao?" Vân Trung Trình cúi đầu không dám nói tiếp. Vân Khiêm lại nói: "Ngươi hãy nhận rõ địa hình nơi đây, bây giờ hãy mau mau qua phía tây mà kiếm, rõ chưa?" Ông khẽ vuốt chòm râu bạc rồi phóng mình về hướng đông mà đi. Vân Trung Trình thở dài một tiếng, quan sát tứ phía một lượt, chậm chậm cất bước. Bước đi vài bước lại không an tâm, quay đầu lại nhìn, nhưng bóng dáng của gia gia ông đã biến mất trong núi rồi. Hoang sơn tịch mịch, gió thổi vù vù, đột nhiên có tiếng người lao sao vọng lại từ khúc quanh trên sườn núi. Vân Trung Trình khẽ giật mình, đảo mắt tứ phía thì thấy một gốc cổ thụ ngàn năm bên cạnh, cành lá xum xuê, thân cây có nhiều nơi đã chai cứng thành những mấu gỗ lớn. Vân Trung Trình vừa liếc sơ bèn chẳng chút chậm trễ lướt ngang tới, trèo lên một cành cây chìa ra bên ngoài, lá cây xum xuê. Nhân nghĩa kiếm khách vang danh khắp giang nam, võ công đương nhiên không phải tầm thường, nhưng hành sự vô cùng thận trọng, ngộ sự thì quyết đoán cơ trí, đó chính là những nhân tố chủ yếu khiến ông thành danh ở nơi giang hồ. Trong nháy mắt ông đã ẩn kỹ trong tảng cây, lúc này đã thấy xuất hiện hai hoàng y thiếu niên mặt mũi dung mạo thảm hại, thần khí nhợt nhạt. Một gã trong đó thần thái đã xanh xám, mắt nhìn xuống đất, luôn miệng thở dài sườn sượt. Người kia vịn vào vai của hắn nặng nề nói: "Người khó chịu cái gì, sự tình đã xảy ra như thế khó chịu cũng chẳng ích gì. Hơn nữa ta tin rằng Ôn Như Ngọc đã nói là sau khi hoàn thành việc này thì mụ sẽ nhất định giải khai huyền đạo cho chúng ta, mụ sẽ không bồi tiến đâu. Đợi thêm lát nữa chúng ta hãy tới tòa cổ miếu kia." Gã kia lại thở dài ngẩng đầu nói: "Dù mụ quái bà có giải huyệt cho chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng chẳng sống được lâu nữa." Gã lại cúi đầu nói: "Tội hành thích sư phụ, tội thiên hạ khó dung, ngày sau chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ tới." "Đạt nhân, huynh thử nói ra." Thiết Đạt Nhân xì một tiếng cười nhạt: "Sai rồi." Thạch Bình Than: "Hoàn toàn không sai. Tội giết sư phụ hoàn toàn không sai đâu." Tây Thi và Phổ Sai chẳng phải đã sát phụ, sát phụ cũng là một tội ác, nhưng thiên hạ không ai nói rằng Tây Thi dâm ác, mà nói rằng nàng tinh thiện. Đó là vì sao, người có rõ không? Thạch Bình ngơ ngơ ngắc ngắc. Nhưng Thiết Đạt Nhân tựa người vào cây cổ thụ tiếp: "Huynh cảm thấy kỳ quái làm sao mà đầu óc của đệ lại có lúc đần độn đến như vậy. Vạn Diệu Chân Quân Doãn Phạm ác danh xưa nay, chúng ta chỉ cần thêm mấy lời giả dối, người trong võ lâm chỉ biết ta đại nghĩa diệt thân, sợ khoa trương tán thưởng không ngớt, chứ làm sao lại bất lợi được." Thạch Bình cúi đầu trầm ngâm nói: "Nhưng..." Hắn đảo mắt nhìn Thiết Đạt Nhân, đoạn bật cười ha hả: "Tuyệt diệu, tuyệt diệu." Cả hai cùng cười khoái trá. Vân Trung Trình ẩn mình trên tàng cây vô cùng phẫn nộ, dựng ngược cặp mày rậm, chân tay run bẩn bật, cơ hồ không ngăn được ý muốn nhảy xuống dạy cho hai kẻ ác đồ bất nhân bất nghĩa kia một bài học cho hả giận. Đột nhiên trên sơn đạo đối diện thấp thoáng một bóng người, Vân Trung Trình vừa đưa mắt nhìn không khỏi giật mình: "Má đầu, Ôn Như Ngọc cũng tới rồi." Tiếng cười ha hả của hai gã Thiết Thạch còn chưa dứt, thân hình khô quắt của Ôn Như Ngọc như một bóng ma chập chờn bay tới. Vân Trung Trình tim đập thình thịch, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông cũng không biết rõ mình đang lo lắng điều gì, tất cả mọi suy nghĩ đều hỗn độn và mơ hồ. Tiếng cười chợt im bặt, gió thổi qua khiến lá cây rì rào bất tuyệt. Đã nghe Ôn Như Ngọc cười khanh khạch: "Các người đã làm trong việc chưa? Các người đã làm xong việc chưa hả?" Thiết Thạch cùng đồng thanh: "Xong rồi." Ôn Như Ngọc cất tiếng cười quỷ dị: "Tốt lắm." Vừa nói các bộ vẫn không ngừng, thân hình cùng theo gió phiêu phiêu bay về phía hẻm núi. Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình cùng nhìn nhau, không nhìn được đồng thanh hét lên: "Ôn lão tiền bối!" Ôn Như Ngọc quay người rít lên: "Chuyện gì?" Thiết Đạt Nhân cúi đầu nói: "Chúng tiểu nhân chúng phải thất tuyệt trùng thư, lúc này đã quá một ngày rồi." Ôn Như Ngọc lạnh lẽo: "Còn hơn hai ngày nữa để sống." Thiết Đạt Nhân mặt mày tái xám thất thanh: "Chúng tiểu nhân đã tuân mệnh lão tiền bối, đem độc cho vào chén trà của gia sư. Hơn nữa chính mắt trông thấy lão đã uống cạn, chỉ mong lão tiền bối. Ôn Như Ngọc cười nhạt. Tuấn Mạnh, ai kêu ngươi hạ độc? Thạch Bình thất sắc. Lão tiền bối. Ôn Như Ngọc lạnh lùng nói, ngươi hãy nhớ kỹ lại một lần nữa lời ta nói đêm qua, ta đã bảo các ngươi làm cái gì. Thạch Bình ấp úng. Nhưng đoạn cuối đầu không nói. Ôn Như Ngọc cười khẩy. Đêm qua ta chỉ vứt gói độc dược ra đất, đúng không? Thiết Đạt Nhân ngập ngừng. Nhưng lão tiền bối lại nói. Ôn Như Ngọc trừng mắt. Ta nói cái gì? Lão tiền bối nói gói độc dược này không màu, không sắc, không mùi vị, có thể bỏ vào trà, rượu, canh. Hơn nữa. Gã ngập ngừng không nói tiếp được nữa. Ôn Như Ngọc lại cười khẩy. Thứ chất nhà ngươi quả nhiên phi phạm, trí nhớ cũng khá. Ta nói gì ra ngươi cũng nhớ như ta. Thế thì ta có kêu ngươi hạ độc Doãn Phàm hay không? Hai gã nhìn nhau đoàn cùng quỳ sụp xuống. Thiết Đạt Nhân nói, chúng tiểu nhân còn vụng dại không biết tiến thoái, chỉ mong lão tiền bối nương tay cứu lấy mạng của chúng tiểu nhân. Ôn Như Ngọc lạnh lẽo nói, ta hoàn toàn không kêu ngươi hạ độc thổ. Thiết Đạt Nhân dập đầu nói, lão tiền bối hoàn toàn không nói đến một tiếng hạ độc. Ôn Như Ngọc chậm rãi, ta còn chưa kêu ngươi hạ độc thì làm sao đáp ứng giải huyệt cho các ngươi được. Thiết Đạt Nhân lại nói, lão tiền bối tuy chưa nói nhưng. Ôn Như Ngọc đột nhiên bật cười ha hả, tiếng cười như trăm ngàn mũi kim xoáy vào tai, trong tiếng cười lại ẩn chứa đầy vẻ khinh bỉ. Vân Trung Trình đang ẩn thầm trên tảng cây không khỏi than thầm, lại nghe Ôn Như Ngọc tiếng cười đột nhiên tắt liệm, thong thả nói, thất tuyệt trùng thư, thất truyền hơn trăm năm, đương nhiên chỉ có một người biết sử dụng, người này đương nhiên là ta rồi, cũng chỉ có một người có thể giải được, các người có biết là ai không? Hai gã Thiết Thạch ngạc nhiên, đương nhiên cũng là lão tiền bối rồi. Ôn Như Ngọc cười hăng hắc. sai rồi, khắp gầm trời này người duy nhất có thể giải khai thất tuyệt trùng thư lại chẳng phải là ta đâu. Thiết Đạt Nhân hấp tấp hỏi, là ai? Ôn Như Ngọc lạnh lùng nói, người này đã bị các ngươi hạ độc chết rồi. Lời mụ nói ra như sét đánh ngang tai, hai gã Thiết Thạch mặt mày xám ngắt đờ đẫn hồi lâu, nhưng vẫn còn bám víu lấy một tia hy vọng cầu van. Lão tiền bối, chúng tiểu nhân. Ôn Như Ngọc cười khẩy, các ngươi cho rằng ta dối cả các ngươi hay sao? Thiết Đạt Nhân hạ giọng, văn bối không dám, nhưng năm xưa ta đoạt được cuốn bí kíp thất tuyệt trùng thư, tất cả chỉ có hai cuốn, cuốn thượng là luyện công tâm pháp, cuốn hạ ngoài cách giải ra còn có một bí lực về luyện đơn. Khi đó ta. Mụ ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt bỗng lóe lên, ẩn hiện một nỗi buồn xa xăm. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến người ta thấy được sự bí ẩn năm nào của mụ. Khi thoáng xa xăm này đã qua, gương mặt mụ lại trở về với vẻ lãnh đạm cố hữu. Mụ tiếp, khi đó ta hoàn toàn cho rằng sư phụ các ngươi là một quân tử nên không đề phòng cảnh giác, ở đâu. Mụ dừng lời, vẻ mặt lãnh đạm như phủ một lớp giá băng. Ngờ đâu lão tuy mặt người mà lòng lang giả thú, thừa cơ hội ta bế quan luyện thất tuyệt trùng thư đã lấy cắp một số bảo vật cùng cuốn hạ trốn mất. Cho tới lúc này Vân Trung Trình mới biết giữa Ôn Như Ngọc và Doãn Phàm đã xảy ra một sự kiện như vậy. Tuy ông đã kịp ngấm ngầm phòng bị, không dám thở mạnh, nhưng không ngăn được tiếng tim đập thình thịch cùng mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Vì ông biết rõ rằng nếu để lộ hành tung của mình thì kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Trời đã rất khuya, ông không còn nhìn rõ dung mạo của Ôn Như Ngọc nữa rồi, nhưng lại nghe thấy những nỗi bi thương ai oán, thống khổ ẩn chứa trong lời nói của mụ. Khi nghe thấy những điều này, Vân Trung Trình cảm thấy quái lạ vô cùng. Hai gã Thiết Thạch phủ phục dưới đất, lại nghe thấy Ôn Như Ngọc kể chuyện di vãng, cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Tiếp đến nghe Ôn Như Ngọc cất tiếng cười nhưng ma hờn quỷ khóc nói. Doãn Phàm ơi Doãn Phàm, ta luôn thương hại mi, để cho mi khỏi cô tịch trên con đường về dưới cửu tuyển. Hai tên đồ đệ khả ái của mi sẽ lập tức đi hộ tống ngay thôi. Thoáng một cái, bóng hình khô quắt của mụ đã khuất sau hẻm núi. Thạch Bình nắm chặt song quyền đứng bật dậy, rộm bước đuổi theo mụ. Thiết Đạt Nhân nhanh tay kéo gã lại. Chỉ nghe Thiết Đạt Nhân hạ giọng. Người muốn làm gì vậy? Bọn ta đâu phải địch thủ của Ôn Ma đâu. Thạch Bình trợn trừng hai mắt rít lên. Dù không là địch thủ của mụ, ta cũng phải liều chết với mụ một phen. Nếu... Thiết Đạt Nhân bỗng cười hì hì. Ngươi tưởng rằng chúng ta không còn đường sống hay sao? Thạch Bình ngơ ngác. Chẳng nhẽ... Thiết Đạt Nhân đưa tay phủi bụi ở đầu gối, mặt lộ vẻ vô cùng đắc ý. Người hãy nghĩ kỹ đi, chẳng những chúng ta sống mà còn vang danh thiên hạ nữa. Thạch Bình ngỡ người, ngay cả Vân Trung Trình cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ thấy Thiết Đạt Nhân búng tay chóc một tiếng, cười nói. Phần sau của bí kíp đương nhiên có cách giải. Chúng ta hãy gấp quay về, tìm cho ra cuốn bí kíp. Như vậy thì chúng ta... Hắn còn chưa nói xong, Thạch Bình đã mừng quá hét lên. Huynh quả là thông minh xảo tuyệt đỉnh, tâm trí vô cùng linh xảo, để lấy làm bái phục, bái phục. Nhưng cuốn bí kíp kia giấu ở chỗ nào, chẳng nhẽ huynh đã biết rồi sao? Thiết Đạt Nhân bật cười khoái trá, tiếng cười đột nhiên im bặt, ánh mắt soi mói Thạch Bình mấy lượt. Gã từ từ nói, tam đệ, chúng ta sống với nhau từ nhỏ, giao tình có thể coi là sâu sắc. Thế nhưng ta còn cảm giác đệ có chút cuồng ngạo, một số việc tự ý làm một mình, căn bản là không thèm đếm xỉa gì tới sư huynh của ngươi. Thạch Bình đào mắt cười nịnh, tiểu đệ vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện phải cậy nhờ sư huynh chỉ giáo cặn kẽ. Thiết Đạt Nhân cười khẩy, điều đó là tất nhiên, nhưng vài năm sau ngươi không còn nhỏ nữa. Thạch Bình liền vội nói, sau này đệ cũng phải kính trọng sư huynh hơn nữa, lại cũng không dám có gì phiền lòng sư huynh. Vân Trung Trình ẩn mình trên cây, nghe thấy thế cũng không khỏi than thở. Huynh đệ hai gã này chẳng những gian trá với thế nhân, mà đến cả huynh đệ của mình cũng không từ một chút thủ đoạn nào. Đã nghe Thiết Đạt Nhân cười hi hi, bọn ta tính như huynh đệ, cũng chẳng nên nói kính nói trọng, hay không kính trọng. Chỉ cần ngày sau ngươi còn nhớ ân này của ta mà thôi. Thạch Bình gật đầu lia lịa, đương nhiên, đại ân đại đức của sư huynh, tiểu đệ nào dám quên chứ. Thiết Đạt Nhân lại cười nói, kỳ thực cuốn bí kíp mà sư phụ cất giấu ở đâu, ta biết rõ, chỉ là bình nhật ngươi không lưu ý mà thôi. Bỗng một tiếng cười nhạt vang lên, một giọng nói lanh lảnh truyền từ trên tàng cây đối diện xuống. Ta cất giấu ở đâu? Thiết Đạt Nhân toàn thân run bần bật như bị sét đánh. Thạch Bình hoảng hốt nhìn quanh, xê ngang hai trưởng lao vút đi. Thiết Đạt Nhân quỳ sụp ngay xuống. Chỉ thấy một bóng đen hiện ra cùng với tiếng cười lạnh lẽo từ đằng sau cây cổ thụ phía đối diện. Thạch Bình vừa chạy được mấy trưởng, thoáng một cái, bóng người đất sừng sững trước mặt gã, lạnh lùng quát. Ngươi còn muốn chạy đâu? Thạch Bình rú lên một tiếng thê thảm, thoái lui liền mấy bước, ngã lăn ra đất rãy đành đạch, đoạn nằm sóng sượt, bất động. Vân Trung Trình đưa mắt nhìn thì thấy dưới ánh trăng vàng, một lão nhân ăn mặc kiểu đạo sĩ, thần thái tiêu dao tự tại, bước qua thi thể Thạch Bình, từng bước tiến lại phía Thiết Đạt Nhân. Thiết Đạt Nhân quỳ mọp dưới đất luôn miệng nói, đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết. Dẫn Phàm đứng yên bất động hồi lâu, ánh mắt lạnh lẽo bỗng có vài tia hiện từ. Người tuy tâm tính thập phần ác hiểm, nhưng lại không có khả năng thực hiện điều đó. Ngươi để gói mê dược vào trung trại của ta, ta đủ ngầm biết rõ từ trước rồi. Chỉ là ta không rõ tại sao ngươi lại làm như vậy, nên làm như không biết. Lại nhân lúc hai ngươi không lưu ý, ta đã đánh tráo bình trà khắc, đoạn uống cạn trước mặt ngươi. Thiết Đạt Nhân Thủy Chung vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Doãn Phàm lại tiếp. Sớm nay ta thấy các ngươi đứng ngoài tần ngần hồi lâu mà không dám vào, sao lại hấp tấp bỏ đi? Ta bèn theo sát hai ngươi. Mới rồi các ngươi nói chuyện với Ôn Như Ngọc, ta cũng đã nghe hết cả rồi. Vân Trung Trình than thầm, Doãn Phàm quả nhiên là lợi hại, lão này thật là đáng sợ. Lão còn độc hơn cả độc trùng mãnh thú, trời xanh làm sao có thể dung tha cho hắn mãi trên thế gian này được. Vừa nghĩ đến đó, bỗng lòng hiệp nghĩa trong lòng ông nổi lên, đang ngầm suy tính làm sao có thể trừ cái hại này cho thế gian. Ngờ đâu ánh mắt chạm phải một bóng hình đang phấp phới từ xa chuyển tới, bóng đó cất giọng lạnh lùng. Doãn Phàm, ngươi làm như vậy chẳng phải là bất công lắm hay sao? Bóng đó phất tay phóng ra một đạo ngân quang, phong thanh rít lên chói tai, kích thẳng tới thân hình của Thiết Đạt Nhân. Thiết Đạt Nhân rú lên thê thiết, lăn mấy vòng trên mặt đất, lan tới cảnh thân sắc lạnh ngắt của Thạch Bình. Huynh đệ hai gã rốt cục cũng táng mạng tại một chỗ. Doãn Phàm kinh hoàng quay phát người lại, đã thấy Ôn Như Ngọc đang tiến tới, mù cất giọng lạnh lùng tiếp. Cả hai gã cùng hiểm độc như nhau, làm sao có thể để chúng rời xa nhau được? Ta bình sinh vốn không quen thấy sự bất bình, nên đã thay ngươi mà trừ khử hai tên ác đồ đó. Doãn Phàm đảo mắt, sắc mặt thay đổi liên tục, chợt mỉm cười nói. Tốt lắm, ta cũng đang có ý này, những tên phản đồ này lưu lại trên thế gian cũng vô dụng. Ôn Như Ngọc hừ một tiếng, mắt chăm chăm nhìn lão. Chỉ thấy nụ cười trên mặt gã càng lúc càng rạng rỡ, lão dịu dàng. Như Ngọc, nhiều năm không gặp, không ngờ mùi vẫn như xưa. Lão cúi đầu thở dài một tiếng. Mấy năm gần đây, huynh đã già đi nhiều quá rồi. Ôn Như Ngọc lại hừ một tiếng, vẫn chăm chú nhìn lão không chớp mắt. Dẫn Phàm thong thả đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, ánh mắt xa xăm. Thời khắc trôi qua không đợi người, tuổi hoa niên không trở lại nữa. Mỗi lần huynh nhớ tới quang cảnh năm xưa huynh muội gặp nhau, bèn cảm thấy sầu hoài không thôi. Như Ngọc, muội còn nhớ cảnh tượng chúng ta ngồi dưới bóng cây trên đỉnh núi, cùng cất chén, cùng chúc trường sinh. Huynh không chỉ một lần suy nghĩ rằng hiếp nhân sinh thoảng qua như cơn gió thổi, hạnh phúc đời người như sương buổi sáng, chỉ trong thoáng chốc là đã tan biến vào hư vô. Đây chính là gặp nhau chi bằng chẳng gặp. Ôi, Như Ngọc, muội xem có phải không? Lão đảo mắt chỉ thấy Ôn Như Ngọc vẫn đang lạnh lùng nhìn mình. Lão chợt thở dài sờn sờn thì thầm: tình này xin ghi vào ký ức, duyên phận này hẹn lại kiếp sau. Ôn Như Ngọc bỗng cười khẩy: nếu những lời nói này người nói cho ta nghe từ nhiều năm trước, có lẽ ta... Mù miếm chặt môi hừ liền mấy tiếng. Doãn Phàm lại than thở: tuổi xuân tuy đã đi qua, tình này mãi mãi không đổi thay, lẽ nào ngày nay lại có gì khác với ngày xưa? Ôn Như Ngọc cười khẩy: người nói mấy lời đường mật này cho người khác nghe, có lẽ còn lừa gạt được, riêng ta thì đã nhàm quá rồi. Doãn Phàm đờ người ra, ánh mắt lão liên đảo qua đảo lại, cuối cùng cười gượng cất giọng hòa hoãn: Như Ngọc, huynh biết muội ắt hẳn có nhiều hiểu lầm đáng tiếc, nhưng huynh... Ôn Như Ngọc bỗng rít lên: người câm miệng lại! Mù nặng nề cúi đầu xuống, tựa hồ đang thầm than cho thân phận, đoạn ngẩng cao đầu: đúng như người đã nói, tuổi xuân đã qua đi, ta đã già rồi, già rồi. Mục quang trầm trọng lại đột nhiên bật cười quỷ dị, tiếng cười đinh tai nhức óc, ẩn chứa đầy nỗi bi ai. Doãn Phàm tâng bốc: muội chưa già, chỉ là... Ôn Như Ngọc cười điên dại nói tiếp: ra rồi thành tinh, ta không mắc lừa ngươi nữa đâu. Cho tới lúc này ngươi còn tưởng là ngươi sáng suốt lắm hay sao? Ngươi lại không biết rằng ta còn sáng suốt hơn ngươi gấp vạn lần. Doãn Phàm đang hắng bổ tiếng: sự thông minh tài trí của muội là thiên hạ vô song, huynh... Lời tăng bốc nịnh nọt của lão, Ôn Như Ngọc không thèm đếm xỉa tới. Mù cắt lời: ta đã biết trước hai gã xuẩn tài kia nhất định không hạ độc được ngươi, cũng đoán định ngươi sẽ theo chúng đến Thiên Mộc Sơn, quả nhiên không sai một ly. Mù cười điên dại mấy tiếng lại tiếp: trước đây mọi việc ta đều không thoát khỏi sự tính toán của ngươi, nhưng hiện giờ... Doãn Phàm cố ý thở dài não nề, cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt lóe lên, lòng đang suy tính kế thoát thân. Ôn Như Ngọc cười nhạt: ngươi đang tính kế thoát thân hay sao? Mấy năm nay ta vẫn luôn khổ luyện khinh công, nếu không tin, ngươi thử xem khác biết. Doãn Phàm kinh ngạc vô cùng, nhưng trong lúc suy tính lại, bỗng nảy ra một ý. Mù ta vẫn khổ luyện khinh công, công phu khác nhất định kém sút ít nhiều, nếu ta toàn lực liều một phen, may ra... Ôn Như Ngọc lại cười nhạt: ngươi chẳng cần phải tính toán liều chết làm gì, nếu luận về võ công, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Đừng nói gì nhiều, chỉ cần lĩnh hội được thủ pháp Thất Tuyệt Trùng Thư cũng đủ khiến ngươi thảm bại. Nếu không thế, ngươi chưa tin cũng có thể thử cho biết. Doãn Phàm ngẩng đầu ngơ ngác, cuối cùng thở dài: mấy năm gần đây huynh muốn gặp muội, đâu có lý gì có ý thoát thân, lại càng không muốn đồng thủ với muội. Như Ngọc, muội nghĩ vậy là quá hồ đồ rồi đó. Ôn Như Ngọc cười lớn: ta quá hồ đồ đó. Ngươi đang tính gì, từ ngươi cũng đang biết đó. Huynh đang nghĩ đến phong ba trong giang hồ dữ dội ghê gớm, huynh muội tuổi tác đều đã lớn rồi, chỉ bằng sớm tìm một nơi thanh tịnh sống nốt những ngày cuối đời thì hơn. Lời lão nói chẳng những dịu dàng mà còn rất êm tai. Ôn Như Ngọc từ từ khép hờ hai mắt lại, tựa hồ đã bị hắn mê hoặc mấy phần rồi. Doãn Phàm đảo mắt, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, cất giọng đường mật: Như Ngọc, muội hãy nghĩ xem, muội và huynh cả đời bôn tẩu giang hồ, cho tới bây giờ lưu lại được gì nhiều đâu. Ngoài việc trong lòng muội còn có huynh, trong tâm trí huynh cũng còn có muội. Nói tới đây, lão tự hộ tình cảm quá kích động, ngẹn lời đưa tay lên chầm chậm mí mắt, cúi đầu thở dài. Nào ngờ Ôn Như Ngọc bỗng bật cười man dại: lòng ngươi có ta, lòng ta có ngươi. Nực cười, nực cười, phá trò khéo lắm, nói thực cho ngươi hay. Từ lâu ta đã có ý không muốn sống tiếp nữa rồi, ngươi có muốn chết theo ta hay không? Doãn Phàm gượng cười: Như Ngọc, chết hay không bằng sống giờ, muội nói như vậy làm gì, huynh muội vẫn còn khỏe mạnh lắm. Chỉ ít cũng còn sống được 10 năm, 20 năm nữa. Ngươi không dám chết theo ta, ta không trách ngươi. Ngươi đối với ta tuy không tốt, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Ta chỉ cần ngươi làm cho ta một việc. Nói tới đây, giọng bà biến ra vẻ thê lương u uẩn. Một đám mây đen kéo tới, che lấp ánh trăng, mà đêm bao phủ vạn vật. Vầng trăng thu đã bị mây đen che phủ. Ôn Cần ngước mặt nhìn trời, đoạn nói: trời đã khuya lắm rồi. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn, nói: toa cổ miếu kia rồi, nhưng không rõ Ôn Như Ngọc đã tới chưa. Ôn Cần nói: bà ta nói đến thì nhất định sẽ đến. Nàng đưa tay vịn nhẹ vào Trác Trường Khanh. Trong thoáng chốc, hai người đã bước vào ngôi hoàng tử. Phật điện trong bóng đêm đen kịt, bàn thờ tượng Phật vẫn còn nguyên đó. Đức Phật cúi đầu nhìn xuống, dường như đau đớn thay cho thế gian sầu khổ vô hạn. Nhưng tâm cảnh của Trác Trường Khanh và Ôn Cẩn đêm nay so với đêm qua đã cải biến, thay đổi tột cùng. Bóng người di động, ánh trăng mờ ảo, hai người cùng sánh vai ngồi cạnh nhau trên tấm bồ đoàn trước pho tượng Phật. Trong lòng đang trào dâng hỗn loạn, những hỉ nộ ái ố, ai lạc dục. Trong mối hỗn độn, cả hai đều chẳng biết phải nói những lời gì. Đằng sau điện bỗng có ánh đèn vàng đục hắt ra, lại xuất hiện hai bóng người mảnh mai. Đổ dài theo ánh đèn, trông tựa linh hồn ma quái hiện hình. Trác Trường Khanh và Ôn Cần quay đầu lại nhìn cùng thốt lên. Họ đã tới rồi. Tiểu Linh mỉm cười buồn bã, đem hai ngọn đèn lồng đặt trên bàn thờ. Tiểu Quỳnh nói, hai người chúng tôi đã đến từ sớm, tổ cô lão nhân gia cũng sắp tới rồi. Đoạn nàng cùng Tiểu Linh đứng khoanh tay cạnh bàn thờ, không nhìn lại Ôn Cần một lần nào nữa. Do đó, trong đại điện chỉ vang vẳng đâu đây tiếng tim đập đều đều của bốn người, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Một trận gió thổi vào trong điện, mang theo một chút se lạnh của gió đêm, thổi vào một chiếc lá vàng giữa thu, cùng thổi vào một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống. Bốn người cùng nhìn ra, đồng thanh la hoảng. Là ngươi? Người này mỉm cười, lại là Doãn Phàm, lão cười nói. Không ngờ hay sao? Lão buông tay cất bước, chợt quay qua nói với Trác Trường Khanh. Chúc mừng Thế Huynh, đại cơ của lệnh tôn và lệnh được hôm nay sắp được báo rồi. Lão lại bước tiếp, tiến về phía bức họa khổng lồ khắc trên tường cạnh điện. Trong nhất thời, Trác Trường Khanh bỗng cảm thấy nghi hoặc. Xung quanh đều tĩnh mịch. Một trận gió nữa thổi tới, trong điện bỗng lại có một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống. Tiểu Linh và Tiểu Quỳnh đồng thanh hô. Tổ cô tới rồi. Trác Trường Khanh và Ôn Cần toàn thân chấn động, màu nóng bốc lên hừng hực. Chỉ nghe Ôn Như Ngọc lạnh lẽo nói. Các ngươi đến sớm nhỉ? Trác Trường Khanh và Ôn Cần nhìn nhau. Ôn Như Ngọc nở nụ cười thê lương. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Phụ cừu không thể chờ thêm một thời một khắc nào nữa, có phải không? Trác Trường Khanh ngang nhiên nói. Phụ mẫu đại cừu, bất cổng đại thiên. Ta ngày nào không thể báo được thâm cừu này thì ngày đó ăn không ngon ngủ không yên. Ôn Như Ngọc cười nhạt tiếp. Cừu nhân sát hại song thân của ngươi hiện tại đều đứng trước mắt ngươi. Nhưng ngươi đã từng nghĩ ra rằng với võ công của ngươi hôm nay muốn báo thù hẳn đã được chưa? Trác Trường Khanh dừng ngược kiếm mi, cất giọng sẵn sàng. Hôm nay ta tới đây không phải là để nghe những lời giáo huấn của các ngươi. Ta sớm đã coi chuyện sinh tử nhẹ như lông hồng. Ôn Như Ngọc cười nhạt. Có chí khí, có chí khí. Nhưng cả đời ta chưa bao giờ có một lão chiếm phần thuận lợi hơn người khác. Đột nhiên mụ rút từ trong bọc ra hai ống tròn kim quang rực rỡ, lạnh lùng nói. Đây là hai ống ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm. Một có một không, ta sẽ để cho ngươi chọn ra một ống. Nếu ngươi chọn ống có, ta sẽ thành toàn ước nguyện của ngươi. Nếu ngược lại thì... Doãn Phàm, ngươi hãy cầm lấy hai ống thấu trâm này đi, để hắn chọn lấy một trước. Doãn Phàm hơi do dự, đột nhiên trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu, chậm chạp đi về phía sau Ôn Như Ngọc, rồi chậm chạp cầm hai ống đồng kia, chậm chạp xoay người. Đột nhiên lão quay phát người lại, cùng giơ song trường, chỉ nghe hai tiếng cạch khe khẽ vang lên. Trong tiếng cười vang khe khẽ lại có thêm mấy tiếng cười gằn của Doãn Phàm, ngờ đâu. Trong hai ống ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm lại không có một mũi trâm nào phát ra. Tiếng cười gằn của Doãn Phàm đột nhiên tắt liệm, nhường chỗ cho tiếng cười man dại của Ôn Như Ngọc cất lên. Doãn Phàm loạng choạng thoái lui ba bước. Ôn Như Ngọc lắc đầu. Sai rồi, sai rồi. Ngươi lại đi sai một bước rồi. Ngươi đã rơi vào cạm bẫy của ta. Trác Trường Khanh và Ôn Cần ngạc nhiên nhìn Doãn Phàm, mặt tái xanh như xác chết. Ôn Như Ngọc lại nói. Trong cả đời ngươi chưa từng làm qua một việc chính trực nào, cũng chưa từng làm một việc nào mà không có sự dối gạt trong đó. Ta tuy đã có ý giết ngươi từ lâu, nhưng hôm nay muốn lưu lại cho ngươi một đường sống. Chỉ cần vừa rồi ngươi đừng hành động như vậy, thì ta quyết định sẽ thả ngươi đi. Mụ vừa nói, Doãn Phàm vừa lùi, mụ đã bám sát theo lão từng bước, dồn Doãn Phàm vào góc tường. Mụ bỗng rút từ trong bọc ra hai ống tròn kim quang sáng chói, đoạn nói. Năm xưa dưới ngọn thủy tín Hoàng Sơn, nếu không có ngươi, ta đã không sát hại phu phụ người ta. Cần nhi nếu không phải do ngươi... Mụ ngừng lại giữa chừng, đột nhiên hét lên. Trác Trường Khanh, qua đây mau. Trác Trường Khanh ngạc nhiên đi tới. Ôn Như Ngọc đưa hai ống ngũ vân hồng nhật thấu trâm trâm cho chàng mà không cần quay đầu nói. Kẻ này chính là cửu nhân giết cha của ngươi. Ngươi chỉ cần cầm lấy một ống trâm. Trác Trường Khanh từ từ tiếp lấy một ống, đột nhiên lại vứt trả lại Ôn Như Ngọc, cất giọng sáng sảng. phụ mẫu thâm cửu, tuy bất cộng đái thiên, nhưng ta lại không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, cũng không muốn nhờ cậy. Chàng chưa dứt lời, Doãn Phàm thoáng một cái thi triển Bích Hổ Du Tưởng, thân hình lão ma dán chặt vào tường. Sau vài động tác uốn éo tựa rắn bò, mũi chân điểm nhẹ vào gờ tường, thân hình đã xê ngang ba trường. Ôn Như Ngọc cười nhạt, rít lên một tiếng: "Ngươi còn muốn chạy?" Mộ xoay người tung trường, năm đạo kim quang phóng nhanh ra như chớp giật. Mọi người quanh đó chỉ nghe phong thanh xe gió rít lên, thấy năm điểm sáng này giữa ánh đèn vàng đục tựa năm sợi tơ vàng bắn vọt ra đính vào người của Doãn Phàm. Chỉ nghe huỵch một tiếng, Vạn Diệu chân quân Doãn Phàm với khinh công quán thế võ lâm rốt cục cũng giống như bất kỳ một kẻ tầm thường nào, ngã huỵch nặng nề xuống đất. Bụi bốc lên mù mịt, thân hình khôi vĩ của lão nằm yên bất động trong đám bụi khói đang bốc lên. Tiếng cười lạnh lẽo như những làn roi quất vào tâm can cũng đột nhiên tắt liệm. Trong cùng một khoảnh khắc này, toàn thân Ôn Như Ngọc cũng cứng đờ như tượng gỗ, nhìn thân sắc của Doãn Phàm với ánh mắt thất thần, nặng nề lê bước về phía thi thể của lão đang nằm sóng sợt. Gió đêm thổi tới khiến những sợi tóc trắng như cước đang rũ rượi trên mặt mụ phiêu phướng theo chiều gió. Ánh đèn vàng đục, bóng người mờ ảo mông lung, ý lạnh thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Thời gian trôi qua vô tận, rất lâu sau, Ôn Như Ngọc lại nặng nề xoay người lại, đột ngột cất giọng lạnh lẽo: "Các ngươi muốn báo thù, sao còn chưa động thủ?" Đoàn mụ vứt hai ống ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm ra đất. "Giả như các ngươi muốn, hãy chọn lấy một ống đi." Ý lạnh thấm sâu vào cốt tủy khiến ai nấy đều run lên bần bật. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình quay trở lại nơi ông và Gia Gia ước định gặp lại. Tứ bề tịch mịch tĩnh lặng, Gia Gia ông vẫn chưa tới. Lúc này ông đang vô cùng nóng lòng sốt ruột, chừng như đang ngồi trên đống than hồng. Khi nãy chính mắt ông đã thấy nhiều việc kỳ dị chưa từng thấy qua một lần. Chính tại đã nghe rất nhiều chuyện chưa bao giờ được nghe. Điều khiến ông khó hiểu nhất là mấy câu nói sau cùng của Ôn Như Ngọc: "Ta chỉ cần ngươi làm cho ta một việc, cho đến sau khi ta chết đi, ngươi phải bằng mọi cách nói cho Cẩn Nhi hay. Lương Đồng Hồng là phụ thân của nó, Mạnh Như Quang lại chẳng phải là mẫu thân của nó." Chính mắt Vân Trung Trình thấy Doãn Phàm gật đầu đồng ý, cũng chính tai ông nghe được Ôn Như Ngọc cất giọng thê lương: "Cẩn Nhi thật đáng thương, nó không thể nào ngờ được cựu nhân giết phụ thân của nó lại chính là kẻ đã mang nặng để đau ra nó. Ta làm sao có thể nhẫn tâm nói cho nó, ta làm sao có thể nhẫn tâm nói cho nó." Vân Trung Trình còn nhớ như in khi ông nghe đến đây, trong ông nổi lên một cảm giác bi thảm. Tất cả những mối ân oán ở trong đó, tuy không hiểu rõ hết nhưng cũng đoán được vài phần. Ông còn nghe Ôn Như Ngọc nói với Doãn Phàm rằng: "Lương Đồng Hồng có lỗi với ta, cũng như người có lỗi với ta vậy. Hắn gạt ta, nói hắn yêu ta, nào ngờ lại chỉ là vì muốn lừa gạt đoạt lấy võ công và của cải của ta. Cho tới sau khi ta biết hắn đã có vợ rồi, đương nhiên ta không bỏ qua cho hắn, tất nhiên phải giết hai vợ chồng hắn. Nhưng khi đó trên người ta đã có giọt máu của hắn. Cao Xanh ơi hỡi Cao Xanh, vì sao mọi người luôn bỡn cợt ta thế này?" Cho tới lúc này, bên tai của Vân Trung Trình còn văng vẳng đâu đây câu nói cuối cùng của Ôn Như Ngọc. Đột nhiên ông bỗng có cảm giác đồng tình khó diễn giải thành lời với nữ ma đầu bị người đời nguyền rủa này. Ông lẩm bẩm nói một mình: "Tất cả những điều này phải chăng là lỗi lầm của mụ? Bất quá mụ chỉ là một nữ nhân xấu xí đáng thương mà thôi. Nhưng tại sao mụ lại tàn khốc đến như vậy? Giữa sự tàn khốc và đáng thương, chẳng nhẽ lại tồn tại một mối liên hệ nào hay sao?" Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình nóng nảy bồn chồn, ông đi tới đi lui không biết bao nhiêu lượt. Ông đã biết Trác Trường Khanh và Ôn Cần lúc này đang tề tựu trong ngôi hoang tử có tên là Thiên Thiền Tử. Thiên Thiền Tử, song chỉ mong sao phụ thân tới sớm một chút. Vì vậy ông không khỏi lo lắng cho Gia Gia. Khi Vân Khiêm quay trở lại, ông vội vàng nói mấy câu, đoạn bèn cùng với phụ thân đi kiếm ngôi phế tử Thiên Thiền. Đêm vắng hoang sơn, muốn tìm được một tòa cổ tử tuy không phải là một việc dễ dàng, nhưng rốt cuộc cũng tìm thấy. Phụ tử họ Vân thấy ánh đèn vàng đục từ trong ngôi miếu cổ hắt ra, do đó họ dụng toàn lực thi triển tuyệt kỹ khinh công, vội vã gấp gáp mà lướt tới. Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng la hoảng, tiếp theo đó là một tiếng khóc nỉ non ai oán thống khổ vọng ra. Cả hai vô cùng lo lắng đâm bổ vào trong miếu. Đa Tí Thần Kiếm vừa gặp mặt đã hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Đáp lại lời ông chỉ có tiếng khóc ai oán kia. Ông đưa mắt nhìn thì thấy dưới ánh đèn mông lung mờ ảo, Trác Trường Khanh và Ôn Cần đang đờ đẫn nhìn nhau. Hai hồng y thiếu nữ Tiểu Quỳnh và Tiểu Linh đang phục xuống cạnh thi thể giá băng gầy gò của Ôn Như Ngọc mà cất tiếng khóc bi ai. Tất cả bọn họ không ai chú ý tới sự xuất hiện của hai cha con họ Vân, và cũng chẳng có ai ngạc nhiên hay mừng rỡ khi thấy hai người. Trong sự tĩnh mịch im lìm như không khí của một nhà mồ, bỗng nghe soạt một tiếng, Ôn Như Ngọc nặng nề đưa cánh tay khẳng khiu ra. Một chiếc ống kim quang sáng rực rơi ra khỏi tay của mộ, chậm chậm lăn tới bên chân Vân Trung Trình. Ông cúi người nhặt nó lên, mặt biến sắc vì ông đã nhận ra đó chính là Ngũ Vân Hồng Nhật Thấu Tâm Trâm, mà người trong giang hồ khi nghe thấy phải tán đờm kinh hồn. Ông tỉ mỉ xem xét hồi lâu, mở nắp ống ra, đổ ra 5 mũi trâm vàng rực. Ông không dằn lòng được phải than thầm. Ông biết rõ nếu như Ôn Như Ngọc dùng ống trâm này hạ thổ, giờ đây trên mặt đất đã là người khác rồi. Ông cũng biết rõ duyên cớ vì sao mụ không phát ra ám khí. Các Trường Khanh ngẩn người nhìn thi thể co quặp với ánh mắt thất thần. Thi thể này chính là của cửu nhân, người mà chàng và Ôn Cẩn muốn giết. Kỳ lạ thay, lúc này chàng không thấy có một chút vui mừng vì thắng lợi nào, càng không có cảm giác tự hào khi giết được cửu nhân. Lòng chàng thậm chí còn nặng nề hơn cả khi nãy. Đó là vì cái gì chàng vô phương giải thích và cũng không muốn giải thích. Ôn Cẩn thì sao? Tâm sự của nàng... Đột nhiên trong sự im lặng nặng nề đó, Vạn Diệu chân nhân đã tỉnh lại sau khi trúng liền 5 mũi trâm. Lão khẽ rên lên một tiếng, nhúc nhích thân mình, cố gắng ngẩng đầu lên thều thào. Các người cuối cùng đã báo được thù rồi. Tốt, tốt lắm. Trác Trường Khanh và Ôn Cần nhất tề quay đầu nhìn. Một nét cười đau khổ thoáng hiện ra trên khóe miệng, lão cắn chặt hàm răng thì thào. Kỳ quái, ta còn chưa có chết. Vì ta còn một chuyện bí mật chưa từng nói ra. Các người có muốn nghe không? Vân Trung Trình giật bắn người đã nghe lão tiếp. Sự bí mật này quan hệ tới vận mệnh cả đời các người. Nhưng lại chỉ một mình ta biết. Nếu muốn nghe thì mau trị thương cho ta. Trác Trường Khanh và Ôn Cần cùng nhìn nhau, hơi do dự. Ngờ đâu Vân Trung Trình đột nhiên quát lớn. Chẳng nhẽ lúc sắp chết người còn muốn dối gạt người hay sao? Ông bay thốc tới, dùng toàn lực phóng ra một chiêu Thiên Cân Trụy. Doãn Phàm rú lên thê thảm, thổ huyết mà chết. Vậy là tuyệt nọc một đại ma đầu ác Ôn. Vân Trung Trình lẩm bẩm một mình. Mãi mãi sẽ không còn ai biết được nữa. Vĩnh viễn sẽ không còn một kẻ nào phá hoại hạnh phúc của bọn họ nữa. Đa Tí Thần Kiếm Vân Khiêm cao mày hỏi. Trung Trình, còn đang nói gì? Vân Trung Trình thở dài nói. Hải Nhi đang nói, anh linh của Trác Ba Ba có biết, dưới cửu tuyệt cũng ngậm cười nhắm mắt. Vân Khiêm ngẩn người trợn ngược hai mắt. Trong khóe mắt rừng rực bỗng xuất hiện hai dòng lệ thảm trào ra, chạy dài trên gò má phong sương. Trác Trường Khanh thấy lòng đầy kích động, mắt chấp chấp cũng không cầm được dòng lệ tuôn rơi. Ôn Cần nhìn Tiểu Linh, Tiểu Quỳnh đang phủ phục dưới đất, tiếng khóc bi thương, lòng nàng bỗng nổi lên sôi trào nhiệt huyết, bỗng nàng cũng gục xuống không nức lên. Vân Trung Trình nói. Thật kỳ quái, các người làm sao lại khóc cả lên vậy? Ông cũng đưa tay lên chạm mi mắt, mắt cũng nhỏ đi. Nhưng giọt lệ của họ là những giọt lệ trong sáng mà quý báu. Trác Trường Khanh đang đứng khóc mủi mẫn, bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp nơi vai. Một bàn tay thon thon xinh xắn đưa cho chàng chiếc khăn tay màu hồng. Chàng cầm lấy, quay đầu lại, vừa vặn gặp phải làn Thu Ba hàm chứa tình cảm thiết tha triều mến của Ôn Cần. Thu Ba long lánh, ánh đèn như mộng, chẳng ai hay ánh sáng buổi bình minh đã tràn đầy mặt đất. Vạn đạo hào quang từ đông phương chiếu tới, phá tan màn đêm nặng nề. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời lồng lộng đã biến đi, nhường chỗ cho ánh thái dương rực rỡ. Như vậy là hồi thứ 15 cũng là hồi cuối của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh. Đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác.